Xin chào, vào năm 2011, có một câu chuyện kỳ lạ chưa từng có đã từng được lan truyền trên mạng và được gọi là sự kiện canh tình yêu. Sự kiện trên đã được cư dân mạng coi là một vụ án kinh hoàng nhất từng xảy ra ở Nhật Bản, khiến nhiều người sởn gai ốc. Vậy, sự kiện trên bao gồm những bí ẩn gì? Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về sự việc. Vào một ngày tháng 8 năm 1996, tại một địa điểm nào đó ở Nhật Bản, cảnh sát nhận được báo án từ một người dân. Anh ta cho biết, ngôi nhà hàng xóm đang bốc ra mùi hôi thối. Anh đã gõ cửa và gọi nhưng không có ai trả lời, nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với gia đình này nên muốn nhờ cảnh sát đến kiểm tra. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã đến ngôi nhà bị nghi ngờ. Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín, không có ai trả lời. Do mùi hôi thối của xác chết đã rất rõ ràng nên cảnh sát quyết định phá cửa xông vào. Ngay khi bước vào nhà, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Lối vào và nhà bếp tương đối sạch sẽ, mùi hôi thối phát ra từ phòng khách. Khi cảnh sát đến phòng khách, hiện trường rất hỗn độn, trên sàn nhà để chất lỏng màu đen không rõ nguồn gốc. Có một người phụ nữ ngồi trên ghế, tay cầm thìa, trông như đang ăn cơm. Nhưng trên bàn không có thức ăn, chỉ có một cái đầu người bên cạnh cô ta. Trên chiếc ghế đối diện người phụ nữ có một thi thể đang phân hủy nghiêm trọng, khuôn mặt không thể nhận dạng được, một vài con ruồi bay xung quanh. Người phụ nữ đặt thìa xuống, quay đầu nhìn cảnh sát đột ngột xông vào. Cô ta thậm chí không đứng dậy khỏi ghế mà bình tĩnh nói rằng: "Đợi tôi ăn xong cái này đã, xin hãy đợi tôi một lát." Nói xong, cô ta đưa thìa vào trong hộp sọ bên cạnh, múc một miếng não và đưa vào miệng. Cảnh sát sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, họ cố gắng chịu đựng trong cơn buồn nôn và bắt giữ người phụ nữ đang ăn não. Cô ta không hề chống cự, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sọ. Sau đó, cảnh sát khám xét các phòng trong nhà. Họ tìm thấy dao và cưa trong phòng chứa đối diện nhà bếp, được cho là dụng cụ phân xác, nhưng đã được rửa sạch và không còn dấu vết gì. Trong tủ quần áo ở phòng ngủ, họ tìm thấy một tấm ga trải giường đầy chất lỏng màu nâu đen, có mùi hôi thối giống như trong phòng khách. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn nhật ký trên bàn trong phòng ngủ. Dựa vào nội dung trong nhật ký, mọi người cuối cùng đã biết được những điều kinh hoàng đã xảy ra trong ngôi nhà này. Người phụ nữ bị bắt có tên Kanako. Một năm trước, cô ta và một người đàn ông có tên Akira trở thành người yêu. Trong thời gian yêu đương, Kanako thường xuyên cãi nhau với bạn trai vì những chuyện nhỏ nhặt. Kanako luôn tỏ ra mạnh mẽ, một khi cãi nhau thì không chịu nhượng bộ. Akira không thể chịu đựng được. Cuối cùng, vào một ngày tháng 3, anh ta đã quyết định chia tay với Kanako bất chấp sự níu kéo của cô ta. Không lâu sau đó, Akira đã có bạn gái mới có tên là Emi. Kanako sau khi bị chia tay, không thể chấp nhận được việc mình bị bỏ rơi. Cô ta trở nên u uất, tinh thần hoảng loạn, suốt ngày suy nghĩ lung tung, cho rằng nhất định có hồ ly tinh đã đến quyến rũ Akira, khiến anh ta thay lòng đổi dạ. 6 ngày sau khi chia tay, Kanako gọi điện cho Akira nói rằng có một số đồ đạc còn sót lại ở nhà và bảo anh ta để lấy. Akira không suy nghĩ nhiều và đến nhà Kanako. Vừa vào cửa, Kanako đã khóc lóc và xin lỗi, cầu xin anh ta quay lại. Nhưng Akira không muốn nói chuyện với cô ta. Anh ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Thấy Akira từng bước đi về phía cửa, Kanako biết không thể níu kéo được nữa, liền cầm một cái búa ném vào đầu anh ta. Akira không kịp đề phòng, ngã gục xuống đất. Kanako khi đó vẫn chưa nguôi giận, cô ta tiếp tục đập thêm vài nhát búa để trút hết sự phẫn nộ trong lòng mình. Sau một hồi xả giận, cô ta quỳ xuống bên cạnh người yêu cũ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh ta và mê mẩn nói rằng: "Sau này, anh sẽ không bao giờ rời xa em được nữa." Tiếp đến, cô ta lấy ra các dụng cụ để phân xác Akira, chia đầu, tứ chi và thân mình thành hai phần trên và dưới. Sau khi hoàn thành, cô ta nhét các bộ phận vào tủ lạnh để bảo quản. Nhìn những miếng thịt, cô ta tự lẩm bẩm: "Akira trong tủ lạnh chắc đang lạnh lắm, hãy cố gắng chứa đựng thêm anh nhé." Sau đó, Kanako đã đưa ra một quyết định, đó là ăn dần cơ thể của bạn trai để hai người có thể hòa làm một và mãi mãi ở bên nhau. Hai ngày sau, Kanako bắt đầu hành động. Cô ta đã ăn bàn tay của bạn trai. Một ngày sau đó, cô ta dùng nội tạng nấu một nồi súp đặc biệt và tự hào gọi đó là canh tình yêu. Trong những ngày tiếp theo, các bộ phận khác cũng dần được nấu chín và ăn dần. Cho đến ngày cuối cùng, chỉ còn lại đầu của Akira. Kanako không vội vàng ra tay, bởi vì cơn tức giận của cô ta vẫn chưa nguôi. Cô ta tìm hiểu được bạn gái mới của Akira có tên là Emi, và lúc này một kế hoạch mới đã xuất hiện trong đầu cô ta. Thời gian đến tháng 4, Akira đã mất tích được một thời gian. Kanako gọi điện cho Amy và bảo với cô ta rằng Akeda hiện đang ở nhà cô ta và đã quay lại với cô. Cuộc gọi trên khiến Amy rất sốc. Cô ta không tin Akira sẽ quay lại với bạn gái cũ. Mang theo nghi ngờ, Amy đến nhà Kanako. Đây chính là điều Kanako mong đợi. Amy không hề đề phòng, vừa vào cửa đã bị đánh ngất và bị trói vào một chiếc ghế trong phòng khách. Sau đó, Kanako đã lấy đầu của Akira ra, đặt lên bàn ăn hướng mặt về phía Amy. Một mắt của hộp sọ đã bị phân hủy, trông như sắp rời ra. Cô ta lấy khăn lau vài cái rồi nhẹ nhàng bảo rằng: "Anh hãy nhìn Amy ở đây nhé, Akira. Xin lỗi vì đã không chăm sóc cho anh được chu đáo. Anh hãy nhìn bằng một mắt nhé." Sau đó, cô ta vừa lay Amy đang mê man vừa nói rằng: "Amy, mau tỉnh dậy. Nhìn này, Akira đang cười kìa." Amy tỉnh dậy hét lên kinh hãi trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng dù Amy có cố gắng như thế nào, dây thừng cũng không thể cởi ra. Amy nhanh chóng ngất đi vì quá sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, Amy vẫn chưa tỉnh lại. Kanako cầm tay Amy, nhìn chiếc nhẫn trên tay Amy và lẩm bẩm: "Đây có phải là chiếc nhẫn mà Akira đã đeo cho cô hay không?" Kanako không muốn nhận được câu trả lời. Cô ta đặt Amy nằm xuống đất, sau đó cầm búa đập mạnh vào ngón tay của Amy. Cơn đau dữ dội khiến Amy tỉnh dậy. Cô hét lên không kiểm soát được, cầu xin Kanako tha mạng, nhưng điều này không khiến Kanako cảm thấy thương hại. Sau một hồi tấn công, Kanako đột nhiên dừng lại. Cô ta nhớ rằng Akira thích sạch sẽ nên đã kéo Amy sang một bên và cẩn thận lau sạch vết máu trên sàn nhà. Ngày thứ ba, Kanako đến bên cạnh Amy, nhìn chằm chằm vào đôi môi run rẩy của Amy và tự lẩm bẩm: "Akira chắc chắn đã hôn đôi môi này." Nói xong, cô ta lấy kéo ra và cắt bỏ hai môi của Amy bằng lưỡi dao sắc bén. Sau đó, Kanako lại cầm búa lên và đấm mạnh vào hàm răng của Amy. Nhanh chóng, miệng của cô trở lên máu me be bét, mất 3 hoặc 4 chiếc răng. Kanako vẫn không chịu dừng lại. Mỗi lần tra tấn xong, cô ta sẽ để Amy nghỉ ngơi một lúc, khiến Amy sống không bằng chết. Ngày thứ tư, Amy bị giam cầm. Kanako đã cắt bỏ một bên ngực của Amy. Cô ta cho rằng Akira bị bộ ngực của Amy quyến rũ nên mới bỏ rơi cô ta. Amy không thể chịu đựng được nữa nên đã từ bỏ việc cầu xin, chỉ mong được chết một cách nhanh chóng. Cô bảo rằng: "Xin hãy giết tôi đi." Nhưng Kanako hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của Amy. Cô ta cầm kiếm lên và nhổ từng móng tay của Amy để cảnh cáo Amy đừng nói những lời thử thái. Vào ngày 6 tháng 4, Kanako kéo Amy vào phòng ngủ, cởi bỏ quần áo của cô và dang rộng hai chân của cô ra, cố định toàn bộ cơ thể của cô trên giường. Sau đó, cô ta đổ axit chlorhydric từ từ vào vùng kín của Amy. Kanako tiếp tục hành động, nhưng trong lòng có chút hối hận vì đã không làm điều này trong phòng tắm, bởi vì những chất lỏng trên rất khó để lau chùi. Cứ như vậy, Amy không thể chịu đựng được sự tra tấn nữa và đã chết. Cảnh sát đọc nhật ký của Kanako đều cảm thấy rùng mình, bởi vì nó ghi lại rất rõ ràng những suy nghĩ méo mó bệnh hoạn của cô ta. Dưới đây là một phần nội dung. Ngày 6 tháng 3 năm 1996, gần đây, thái độ của Akira đối với tôi rất lạ, rất lạnh nhạt. Anh ấy nói rằng anh yêu em, với tôi đã là chuyện từ rất lâu rồi. Tôi luôn cảm thấy anh ấy đang ép buộc tôi, nhưng tôi đã cho anh ấy thấy cơ thể, tiền bạc và trái tim của tôi, không giữ lại gì cả. Tôi không còn gì để cho anh ấy nữa. Ngày 10 tháng 3 năm 1996, điện thoại reo, hình như là anh ấy gọi. Ngày 10 tháng 3 năm 1996, tôi đã ngủ 3 ngày rồi, đầu tôi như muốn nổ tung. Giọng nói của anh ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi: "Chúng ta chia tay đi, đó là mơ, nhất định là mơ." Tôi biết đó là sự thật, không thể để anh ấy đi, nhất định không thể để anh ấy đi. Anh ấy và tôi phải trở thành một. Anh ấy chỉ tạm thời bị lạc lối, anh ấy sẽ sớm quay về bên tôi. Tôi nhất định sẽ giữ Akira bên mình, sẽ không để bất kỳ ai cướp anh ấy đi, mãi mãi. Trong nhật ký, Kanako ghi lại toàn bộ quá trình phân xác và ăn thịt Akira, một trong những bài viết vào ngày 20 tháng 3. "Hôm nay, tôi đã biết Amy chính là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của tôi. Tôi quyết tâm dạy cho cô ta một bài học." Sau bài viết này, có một khoảng thời gian trống. Bài viết tiếp theo đã đến tháng thứ hai. Sau đó, nhật ký ghi lại quá trình Kanako tra tấn Amy. Cuối nhật ký, cô ta viết: "Akira, sau này đừng nhìn người phụ nữ nào khác nữa nha." Câu chuyện kết thúc đột ngột ở đây. Thi thể của Akira chỉ được phát hiện vào tháng 8 năm đó, sau khi vụ án được lan truyền trên mạng, đã được cư dân mạng coi là vụ án kinh hoàng nhất xảy ra ở Nhật Bản. Bài viết trên được kèm theo hai bức ảnh. Trong đó có một người phụ nữ dường như đang được phỏng vấn. Phía sau cô ta là tủ lạnh chứa đầy thịt. Hai bức ảnh trên kết hợp với cốt truyện của vụ án khiến người ta không khỏi nghĩ rằng câu chuyện về canh tình yêu là có thật. Tuy nhiên, xét về nội dung câu chuyện có khá nhiều điểm đáng ngờ. Ví dụ như Amy đã hét lên thảm thiết nhưng không có hàng xóm nào nghe thấy. Ngoài ra, khi tìm kiếm thông tin về vụ án này trên các trang web Nhật Bản, cho dù tìm kiếm theo năm xảy ra vụ án, tình tiết cụ thể hay tên người liên quan đều không có hồ sơ nào về vụ án tương tự. Do đó, sự kiện canh tình yêu rất có thể là do ai đó bị đặt. Còn với bức ảnh của Kanako lan truyền trên mạng, thực chất là bắt nguồn từ một vụ án xảy ra ở Indonesia. Vào năm 2011, một người phụ nữ Philippines 29 tuổi, gọi tắt là cô A, đã bị cảnh sát Indonesia bắt giữ và bị buộc tội giết người. Theo điều tra của cảnh sát địa phương, cô A đã giết chồng và một số người khác. Cô ta phân xác các nạn nhân và cất giữ trong tủ lạnh. Khi tâm trạng tốt, cô ta sẽ lấy ra để ăn. Điều kinh khủng là sau khi ăn xong, cô ta còn tổ chức tiệc tối tại nhà, dùng thịt người trong tủ lạnh để chiêu đãi bạn bè và người thân. Mọi người trước đây đã từng ăn thức ăn do cô A nấu, đều biết cô A nấu ăn rất ngon. Nhưng trong bữa tiệc thịt người này, nhiều người lại cho biết rằng thịt có vị lạ. Cô A đã dùng vài câu từ để lấp liếm cho qua chuyện. Mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi bị bắt, cô A đã thẳng thắn thừa nhận tội ác của mình, nhưng cô ta không hề hối hận bởi vì cô ta luôn không thể kiểm soát được ham muốn ăn thịt người. Nếu có cơ hội, cô ta vẫn muốn ăn tiếp. Sự thật đã chứng minh rằng ham muốn này của cô A thực sự tồn tại bởi vì vài năm sau khi cô ta vào tù, cô ta đã tấn công một người nữ quản giáo, cắn chặt tay phải của người quản giáo và ăn sống vài ngón tay. Vụ án xảy ra ở Indonesia này do thiếu thông tin về người liên quan và các báo cáo tiếp theo nên tính xác thực của câu chuyện cũng rất đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, những vụ án ăn thịt người tương tự như vậy thực sự tồn tại. Một trong những tội phạm giống như Kanako đã viết tay lại quá trình phạm tội của mình. Người này có tên Nathaniel Benjamin Levi Barjona. Hắn ta sinh ra ở Worcester, Massachusetts. Từ nhỏ, hắn đã có hành vi bất thường. Vào tháng 7 năm 1964, khi hắn 7 tuổi, hắn đã cố gắng bóp cổ một bé gái hàng xóm kém hắn 2 tuổi. May mắn thay là cha mẹ của bé gái đã phát hiện kịp thời. Trái tim của hắn ta dường như luôn ẩn chứa một con quỷ. Từ năm 16 đến năm 20 tuổi, hắn đã nhiều lần bắt cóc, xâm hại cả bé trai và bé gái. Do đó, hắn đã bị bắt giam sau khi ở trong tù vài năm. Hắn ta được cho là có vấn đề về tâm thần và được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Sau vài năm ở bệnh viện, vào tháng 7 năm 1991, Barjona, 34 tuổi, đã được thả ra. Nhưng chỉ 5 năm sau, hắn ta lại tiếp tục ra tay với một cô bé. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1996, hôm đó là thứ ba, 7 giờ 30 phút. Cô bé 10 tuổi Jack một mình rời khỏi nhà để đi học và sau đó mất tích. Sau khi Jack mất tích, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Nhiều nhân chứng đã cung cấp manh mối, nói rằng họ đã nhìn thấy Barjona và Jack xuất hiện cùng nhau trong một con hẻm. Thám tử Bill Belushi, người tham gia điều tra vụ mất tích, đã nghi ngờ Barjona, nhưng sau đó, vì nhiều lý do, ông đã không tiếp tục truy lùng Barjona. Cho đến 3 năm sau, sự thật về vụ mất tích Jack mới được tiết lộ. Vào tháng 12 năm 1999, Barjona, 42 tuổi, giả làm cảnh sát, mang theo vũ khí và lang thang bên ngoài một trường tiểu học, sau đó bị bắt. Cảnh sát sau đó đã đến nơi ở của hắn để khám xét. Trên trần nhà bếp, cảnh sát tìm thấy hai cuốn album ảnh có rất nhiều hình ảnh trẻ em. Họ cũng tìm thấy một số tài liệu về cách thắt nút và quan hệ giường chiếu kiểu ngạt thở. Điều đáng chú ý là cảnh sát còn tìm thấy một danh sách có 54 tên của các cậu bé. Trong đó có tên của cậu bé 10 tuổi mất tích, Jack, với chú thích đã chết. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy các bản tin về vụ mất tích của Jack và hơn 3.000 bức ảnh khác có nội dung về hành vi biến thái của Barjona. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn sổ tay đầy những ký tự khó hiểu, giống như một loại mật mã. Sau vài tháng nỗ lực, cảnh sát cuối cùng đã giải mã được những mật mã trên. Nội dung bên trong khiến người ta kinh ngạc. Cuốn sổ ghi lại quá trình Barjona lạm dụng và ăn thịt trẻ em. Trong đó còn có nhiều công thức nấu ăn với các bộ phận cơ thể người làm nguyên liệu, ví dụ như bé trai hầm, bé trai chiên kiểu Pháp. Sau khi khám xét xong bên trong ngôi nhà, cảnh sát đã đào bới nhà để xe và tìm thấy 21 mảnh xương người. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy chúng không thuộc về cậu bé mất tích Jack, mà là của một cậu bé khác trong độ tuổi từ 8 đến 13. Điều đáng kinh ngạc là sau khi Jack mất tích, Bazona đã tổ chức một bữa tiệc ra ngoại. Vào tháng 2 năm 1996, hắn ta đã cung cấp cho khách mời những món ăn như bánh mì kẹp thịt, mì Ý và bánh nướng nhân thịt. Nhân dịp này, hắn còn giới thiệu công thức nấu ăn của mình cho hàng xóm. Sau khi nếm thử, khách mời đều nói rằng thịt có vị hơi lạ. Hắn đã trả lời rằng đó là thịt nai mà hắn săn được, nhưng thực tế hắn không có giấy phép săn bắn, không có súng săn và cũng không có kinh nghiệm săn bắn. Sau 7 tháng điều tra, bà Zona, 43 tuổi, đã bị buộc tội giết người, bắt cóc và xâm phạm. Cuối cùng, hắn ta bị kết án 135 tù giam. Đến ngày 12 tháng 4 năm 2008, năm thứ 8 ở trong tù, bà Zona, 81 tuổi, qua đời vì nhồi máu cơ tim. Hắn là một kẻ ăn thịt người biến thái, tàn bạo. Hắn đã ghi lại quá trình phạm tội của mình, thể hiện một nhân cách méo mó và bệnh hoạn, giống như Kanako, kẻ phạm tội trong sự kiện Canh tình yêu. Nhưng điểm khác biệt là câu chuyện Canh tình yêu là hư cấu, còn tội ác của Bazona là có thật. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!